Thái cổ cuồng ma, chương 937, tứ đại cấm kỵ chi địa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngộ đạo người tối kỵ không ai bằng nóng lòng cầu thành, nóng vội. Copy nội dung từ truyện 88. Thông thường mà nói, quá mức nóng lòng cầu thành người chỉ sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, là ngày sau tu luyện chôn tai họa ngầm. Lúc này Tần Vũ đúng là nóng lòng cầu thành, bất quá, ở phương diện nào đó mà nói Tần Vũ cũng không phải là, bởi vì, hắn tâm cảnh đã vượt qua hắn tu vi rất nhiều, hắn nhanh chóng tăng lên cũng không có gì tai họa ngầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thêm nữa tình huống bây giờ đặc thù, coi như thật có tai họa ngầm gì, Tần Vũ chắc hẳn cũng sẽ không để ý, cùng thôn phệ vòng xoáy so sánh, bất kỳ tai họa ngầm nào cũng coi là không cái gì. Hiện tại hắn là cùng thôn phệ vòng xoáy thi chạy, nơi nào cố được nhiều như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi đứng lên sau, Tần Vũ chậm chạp diễn luyện đến vô cực chiến pháp đệ nhị trọng, thể xác nhanh chóng hấp thu hung thú tinh huyết lực lượng. Dùng hơn 20 bình hung thú tinh huyết sau, mặc dù không có kích thích ra những thú dữ này ẩn chứa huyết mạch, nhưng thân thể vẫn phải là đến tăng lên trên diện rộng, cụ thể đến mỗi một cái bắp thịt cũng trở nên vai u thịt bắp vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, thể xác cường đại để cho khổ hải trung thương thiên ấn ký phát ra sinh cơ lực càng đậm đà. Ở Tần Vũ mượn dùng hung thú tinh huyết cưỡng ép tăng lên thân thể lúc, cực đạo thánh tông các ngoại môn đệ tử lúc này mỗi cái trong lòng lơ ngơ, bọn họ mơ hồ cảm thấy gần đây bắt đầu ngoại môn có chút không giống tầm thường đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, đặc biệt là bàn long nhiễm tràng, càng là ám chiều dũng động, mỗi một vị tiến vào bàn long nhiễm tràng đệ tử cũng sẽ cảm giác bị cân nhắc, cổ cường đại thần thức quét qua, cái này làm cho ngoại môn đệ tử lòng người bàng hoàng, cho là phát sinh đại sự gì. Hơn nữa, còn có chư liền nội môn đệ tử chạy đến ngoại môn, ăn nói khép nép hỏi ngoại môn đệ tử, bọn họ toàn bộ đều vô tình hay cố ý nhắc lên. Dừa, chữ cái này làm cho không ít ngoại môn đệ tử nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc sau, mọi người cũng liên tưởng đến bàn long nhiễm tràng thiên địa huyền hoàng bốn trong các cái đó treo giải thưởng, cái đó lấy hầu nhi tiên tử tìm kiếm ngụy thánh cường giả hỗ trợ treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời, ngoại môn đệ tử liên tưởng nhẹ nhàng, cuối cùng cho ra kết quả để cho trước châm chọc phát hành treo giải thưởng người ngoại môn đệ tử khiếp sợ vạn phần, bên trong tông thật có cường giả tìm phát hành treo giải thưởng người. Copy nội dung từ truyện 88, nói cách khác, hầu nhi tiên tử thật đưa tới ngụy thánh cường giả. Làm sao có thể, là tất cả đệ tử cho ra kết quả sau ý niệm đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88, một cái rượu lại thật đưa tới ngụy thánh cấp bậc cường giả. Đây là đang nằm mơ sao? Phải biết, đây chính là ngụy thánh a, một chai rượu làm sao có thể đưa tới ngụy thánh cường giả, ở ngoại môn đệ tử khiếp sợ lúc, trong nội môn cũng là ám chiều dũng động, bất quá, ngược lại không phải là bởi vì kia treo giải thưởng, mà là ở nội môn đệ tử giao dịch trong phường thị có đỉnh cấp tiên thú thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Bây giờ chính gặp đệ tử thi đấu bắt đầu, mọi người là tăng lên thực lực bản thân đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, những thứ này đỉnh cấp tiên thú thi thể mặc dù tinh huyết bị quất liên quan, có thể tiên cảnh hung thú, một thân là bảo cho tới đưa tới chư liền nội môn đệ tử tràn vào trong phường thị. Mà tên kia buôn bán hung thú thi thể người thì bị người âm thầm suy đoán, bởi vì tiến vào phường thị có thể mang theo mặt nạ che giấu thân phận, cho tới cũng không người nào biết buôn bán hung thú thi thể người là ai. Copy nội dung từ truyện 88. Điều này càng làm cho nội môn đệ tử trong lòng suy đoán người này rốt cuộc là ai, có thể liệp sát nhiều như vậy hung thú, phải biết trong này có tiên cảnh đỉnh phong hung thú a, xem ra trong nội môn đệ tử thật là ngọa hổ tàng long a, sợ rằng lần này đệ tử thi đấu nghĩ tưởng đoạt được tiến vào cổ thánh tàn kinh các vị trí tương hội trải qua một trận đại chiến sinh tử a. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là khiến người mỏi mắt mong chờ a, hy vọng lần này đệ tử thi đấu có thể giết ra một cái hắc mã. Các ngươi nói có khả năng hay không chân truyền đệ tử bên trong giết ra một cái hắc mã. Copy nội dung từ truyện 88. Khó khăn, cái nào chuẩn hàng ngũ tử là hiền lành. Mà bọn họ tất cả ở làm đệ tử thi đấu thời khắc cố gắng phấn đấu, cho nên rất khó có người trở thành hắc mã. Khu trong nội môn khắp nơi cũng nghị luận liên quan tới đệ tử thi đấu chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên, của tôi VN, cùng lúc đó, một cái không biết thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88, một tòa liên miên bất tuyệt cơ hồ có thể dùng mênh mông vô ngân như vậy để hình dung sơn mạch, ở phía trên dãy núi có năm đạo tiên linh chi khí ngưng tụ thành tiên linh sông tập hợp ở giữa dãy núi bầu trời. làm người ta khiếp sợ là, năm cái tiên linh sông giống như lao nhanh biển khơi tập hợp vô cùng tiên linh lực tụ vào ở giữa dãy núi nơi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn từ đằng xa tựa như năm cái tổ long ở vai diễn châu, nếu có nhất định lịch duyệt người tất sẽ khiếp sợ không ai sánh bằng, năm cái tiên linh chi khí tập hợp lao nhanh sông lớn chính là trong truyền thuyết thiên mạch. Phải biết vô số tiểu long mạch mới xếp thành một con rồng lớn mạch mà 9 cái đại long mạch mới có thể tập hợp thành một cái thiên mạch, dãy núi này lại nắm giữ 5 cái thiên mạch, chỉ bằng vào điểm này cũng có thể thấy được tọa lạc tại dãy núi này bên trong thế lực khủng bố cỡ nào. Phải biết ngày xưa âm sinh dương tử tông cũng bắt quá một cái thiên mạch a. Copy nội dung từ truyện 88. Ở bên trong dãy núi có một cái cổ xưa cường thịnh gia tộc cao cấp. Cái gì, ngươi cho người khác lăng gia cam kết? Đơn giản là hồ đồ, ngươi cũng đã biết lăng gia cam kết ý vị như thế nào. Một đạo tức giận gầm thét từ bên trong dãy núi nổ tung, kinh động không ít chơi đùa tiên cầm thú vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ở dãy núi này bên trong, một tòa tiểu viện trong, một tên tóc hoa dâm lão giả khí cả người phát run, con ngươi cơ hồ đều phải trừng ra ngoài, tức giận chành lên trước mặt thiếu niên. Thật tốt tổ gia gia, ta biết lăng gia cam kết ý vị như thế nào, ta còn không phải là vì cho tổ gia gia ngài một cá kinh hỉ sao. Thiếu niên mặt đầy không thèm để ý đạo, copy nội dung từ truyện 88, không đợi lão giả râu tóc đều bạc trắng nói nhiều, thiếu niên lại nói. Góc truyện audio.com, tổ gia gia ngài cũng đừng khí, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta sẽ đem mấy thứ dâng lên, khi đó ngươi chẳng những sẽ không trách tội ta, ngược lại sẽ khen thưởng ta đây. Lão giả râu tóc đều bạc trắng kia lộ ra một vẻ rượu đỏ nét mặt già nua co quắp, giận đến dựng râu trợn mắt cả giận nói. Lăng gia cam kết đổi kinh hỉ. Thằng nhóc con, ngươi thật đúng là cho lão phu một cái vui mừng thật lớn a, bất kể là cái gì, ngươi cũng không thể đem lăng gia cam kết cấp cho người khác, từ xưa tới nay, ta lăng gia cam kết. Chỉ có thể cho đối với lăng gia có đại ân người. Một khi vận dụng lăng gia cam kết, bất kể chuyện gì, ta lăng gia đều phải thế chân vạc tương trợ, làm không cẩn thận sẽ vì ta lăng gia mang đến họa diệt tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc tổ gia gia, tiểu hổ tâm lý nắm chắc á, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, cái này lăng gia cam kết hẳn thực hiện không, coi như có thể thực hiện ta lăng gia cũng không thua thiệt nha, chờ ngươi biết ta đổi lấy bảo bối gì, ngươi cũng biết. Thiếu niên mặt đầy tự tin nói, thiếu niên này không phải là lăng hổ lại là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả râu tóc đều bạc trắng thấy vậy, chân mày không chỉ có hơi nhíu, mặc dù vẫn cảm thấy không ổn, có thể lăng hổ thái độ câu khởi hắn một phần hiếu kỳ. Đúng tổ gia gia, nếu như ngươi nói có thiên tài có thể từ nơi cấm kỵ chạy đến sao? Lăng hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chỉ có dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, nơi cấm kỵ, cái nào nơi cấm kỵ? Lão giả phiết mắt lăng hổ, hỏi, chính là tứ đại cấm kỵ chi địa một trong. Lăng hổ ngượng ngùng nói, copy nội dung từ truyện 88, không thể nào, lão giả nghiêm túc nói. Nếu như bằng tổ gia gia mặt mũi ngươi có biện pháp nào hay không đem người khác từ nơi cấm kỵ vớt ra đây? Lăng hổ hiếu kỳ hỏi. Không thể nào, nơi cấm kỵ quy tắc thứ nhất làm nghịch hoang cổ minh ước người thiên hạ cộng chu chi. Thằng nhóc con, ngươi muốn cho lăng gia bị xóa tên. Lão giả trợn mắt nhìn tiểu hổ đạo, mắt nhìn tiểu hổ thần sắc, lão giả râu tóc đều bạc trắng cau mày nói. Tại sao đột nhiên hỏi tới nơi cấm kỵ? Thành thật khai báo, copy nội dung từ truyện 88 trước đó vài ngày đi nơi nào. Không, ta chỉ là đang ở du lịch đường xá nghe liên quan tới nơi cấm kỵ chuyện, đối với kia nơi cấm kỵ rất là tò mò đây, bất quá tổ gia gia ta còn thực sự muốn đi nơi cấm kỵ nhìn một chút. Lão giả trực tiếp cho lăng hồ một cái bạo lật đảo. Đem cái ý niệm này cho lão phu hoàn toàn bỏ đi, nơi đó không phải là ngươi có thể đi. Thằng nhóc con, chờ sinh nhật ngày, tốt nhất xuất ra thứ tốt, nếu không, không bước vào tiên cảnh trước, nghỉ muốn rời đi lăng ra nửa bước. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.